Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, 1533. Chương 1533 cầu ngươi đừng liêu ta. Nắm Minh Ca mệnh căn tử kia chỉ non mềm tay nhỏ rõ ràng cứng đờ. Dương Khả Hinh lập tức cười. Ta không phải Dương Khả Hinh là ai a? Lạc ca ngươi lời này quá không thể hiểu được lạp, Minh ca tiếp tục nói. Ngươi không phải Dương Khả Hinh, nhưng ngươi dùng chính là Dương Khả Hinh thân thể. Ngươi là muốn giúp nàng nghịch tập vẫn là hoàn thành nguyện vọng ta đều không hiếu kỳ. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, vì cái gì muốn tiếp cận ta? Dương Khả Hinh kinh ngạc trừng mắt Minh ca. Thánh nguyện giả, Minh ca hỏi lại nàng. Ngươi là thánh nguyện giả. Dương Khả Hinh đứng dậy lui về phía sau vài bước, đôi tay ôm ngực sau dựa vào trên tường, mục mang cảnh giác nhìn Minh ca, ngươi không phải thánh nguyện giả, vậy ngươi làm sao mà biết được thánh nguyện giả, ngươi là diệt vận giả, đều không phải, Minh ca lắc lắc đầu, ta trước kia gặp được qua thánh nguyện giả, Dương Khả Hinh vẻ mặt cảnh giác nhìn Minh ca, ngươi muốn thế nào? Minh ca thở dài, nói ta hỏi ngươi mới là, ngươi muốn thế nào? Ta tưởng cùng ngươi kết hôn a. Dương Khả Hinh nói, ta muốn cùng ngươi kết hôn, Minh ca xấu hổ. Vì cái gì? Ta ủy thác ngươi chính là tưởng cùng ngươi kết hôn, Minh ca bằng bằng. Nàng ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, thế nhưng còn ở bị người khác công lược. Tuy rằng ẩn ẩn đoán được Dương Khả Hinh tới gần nàng. Không thể hiểu được liền bắt đầu thích nàng khẳng định là có cái gì khác ẩn tình. Nhưng mà không nghĩ tới thật là có như vậy vừa ra, không đợi Minh ca nói chuyện. Dương Khả Hinh tiếp tục nói, ngươi đâu, ngươi có phải hay không cũng không phải Lạc ca, chân chính Lạc ca chạy đi đâu. Ngươi rốt cuộc nói cái gì ngươi, ta cũng coi như là nhiệm vụ giả, chẳng qua không phải thánh nguyện giả. Minh ca nói. Ta ký chủ là Lạc ca, Dương Khả Hinh kinh ngạc trừng mắt Minh ca. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi là giúp Lạc ca hoàn thành nguyện vọng. Hắn nguyện vọng là cái gì? Minh ca dừng một chút, kết hôn thành gia, tìm cái lão bà toàn tâm toàn ý hảo hảo sinh hoạt, Dương Khả Hinh nhấp miệng cười. Lạc ca đích xác có điểm xui xẻo, có ý nghĩ như vậy cũng bình thường. Nàng lời nói vừa truyền, vậy ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không có kết hôn? Dừng một chút, nàng lại nói, nghe thật nhiều người đều nói ngươi vô năng, chính là rõ ràng ngươi vừa mới hết thảy bình thường. Ui ui ui, nữ nhân ở ngươi trên đùi ngươi có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi sẽ không kỳ thật là cái nữ nhân đi. Lời này thật là ở chọc Minh ca vết sẹo. Minh ca cũng trừng mắt nàng cười lạnh, ngươi liền cái băng vệ sinh chính phản cũng không biết, liền cái giày cao gót đều sẽ không xuyên, ngươi nên không phải là cái nam nhân đi. Hai người cũng chưa nói chuyện, lẫn nhau trừng mắt đối phương, từng người trong mắt đằng đằng sát khí, vẫn là Minh ca cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Ngươi công lược người khác thời điểm đều là như thế này sao? Một đại nam nhân học nữ nhân bộ dáng, còn ba ba dán nam nhân trên người cùng nam nhân thân mật tiếp xúc. Ngươi trong lòng là cái gì cảm thụ? Dương Khả Hinh trừng mắt Minh ca, tuy rằng trong phòng không bật đèn, nhưng nàng trong mắt lửa giận tạch tạch tạch, cả người càng như là cháy giống nhau. Câm miệng, ngươi liền nói ngươi rốt cuộc có thể hay không cùng ta làm. Ly đến xa như vậy. Minh ca đều có thể cảm giác được trên người nàng cái loại này người sống chớ tiến có thể hủy diệt. Hết thảy nóng bỏng hơi thở, xem ra gia hỏa này trong thân thể đóng lại một con dã thú a. Cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Trang Tiểu Bạch Hoa sao? Trang rõ ràng cũng thật tốt quá, Dương Khả Hinh càng là phẫn nộ. Minh ca càng là bình tĩnh, cho nên người như vậy vô sỉ các loại câu dẫn ta. Chính là muốn cho ta làm ngươi a. Ai, ngươi nên không phải là một cái chịu đi, đánh rắm. Dương Khả Hinh gương mặt thật bị Minh Ta chọc thủng, nàng dứt khoát cũng không trang, ngữ khí rốt cuộc không có lô ly âm hoặc là điểm mỹ phong. Một ngụm một câu thô tục, 10 phần 10 nữ hán tử a, không đúng, hẳn là thật hán tử. Minh Ta ôm ngực liếc xéo nàng, lại không phải nắm đến ngươi cái đuôi, ngươi đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Dương Khả Hinh tức giận đến thực, trong bóng đêm nàng hô hô thở phì phò, ngay sau đó thân ảnh bay nhanh chiều Minh Ca đánh tới. Người rốt cuộc có thể hay không nhân đạo, Minh Ca cũng không né tránh. Hai chân mở ra, lưng dựa ở trên sofa, có thể hay không chính ngươi thử xem liền biết a. Ngươi không cần như vậy vội vàng, ta liền ở chỗ này ngồi đâu. Ngươi tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng, xông tới Dương Khả Hinh vèo vèo vèo dừng lại. Bước chân, một đôi mắt trừng mắt Minh Ca, một nữ nhân thành ngươi như vậy, cũng thật là đủ vô sỉ không biết xấu hổ, Minh Ca. Ui ui ui, ta không biết xấu hổ tổng so ngươi không cần tiết tháo hảo đi. Ngươi một người nam nhân mỗi ngày phát tao cầu người làm. Ngươi nói một chút hai ta ai càng vô sỉ không biết xấu hổ, Dương Khả Hinh. Ngươi một nữ nhân đem loại này lời nói treo ở ngoài miệng. Ngươi bản thể không phải là cá nhân yêu đi ngươi, Minh Ca. Ta là nhân yêu cũng so ngươi một người nam nhân trang nữ nhân lấy lòng nam nhân cường, ngươi mỗi ngày ly nghiêm thích như vậy gần. Cười như vậy vui vẻ, ngươi không phải cũng là ở lấy lòng hắn sao? Ngươi so với ta còn không biết xấu hổ, Minh Ca. Ta là không biết xấu hổ, nhưng ngươi là không cần tiết tháo a. Ngươi mỗi ngày đều ở nhặt xà phòng ngươi biết không? Làm nam nhân làm được ngươi này phân thượng, muốn ta là ngươi nói, đã sớm ngồi xổm ở phòng tắm góc khóc, Dương Khả Hinh anh thật chạy đến phòng tắm đi. Ở trong phòng tắm dùng khăn lông đắp mặt ngao ngao ngao hét lên vài tiếng. Lại đối với trong gương chính mình nghiến răng nghiến lợi múa may nắm tay. Ra phòng tắm thấy Minh Ca thế nhưng nằm ở trên giường ngủ. Thuộc về hắn gối đầu cùng chăn đều bị ném vào trên sofa. Hắn tức giận đến đi đến trước giường trừng mắt Minh Ca. Ngươi rốt cuộc có thể hay không nhân đạo? Nhắm hai mắt Minh Ca. Chính ngươi đi lên thử xem chẳng phải sẽ biết. Thảo ngươi còn có phải hay không cái nam nhân. Loại sự tình này ngươi làm lão tử tới thí. Ta không phải nam nhân a. Ngươi không phải biết đến sao? Dương Khả Hinh cái mũi bốc khói lời nói cũng không nói ra được. Làm nàng ngồi Minh Ca trên người đi. Nàng cũng không xây dựng hảo tâm lý a. Đơn giản quay đầu tạch tạch tạch hướng ra ngoài đi đến. Minh Ca ở nàng phía sau chậm gì gì nói. Ngươi hồng nhạt gen gối đầu cùng ngươi hồng nhạt gen chăn đều bị ta đặt ở trên sofa. Nàng ngươi gối đầu phía dưới đè nặng hồng nhạt gen quần lót cũng bị ta đặt ở trên sofa. Minh Ca cố ý cắn chung hồng nhạt hai chữ. Hơn nữa nói xong lúc sau còn khích lệ Dương Khả Hinh. Ngươi ánh mắt khá tốt. Hồng nhạt hệ đích xác rất thích hợp ngươi. Dương Khả Hinh nắm tay siết chặt lại buông ra. Quay đầu hô hô hô lại hướng hồi trên giường trực tiếp đem Minh Ca đè ép trụ. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, Minh Ca cũng không phản kháng. Trực tiếp hình chữ đại, ra, sảng khoái nhanh nhẹn nói. Tới, tùy tiện lộng, ta nhất định sẽ toàn bộ hành trình phối hợp ngươi. Ngươi tưởng đem ta thương chỉ nào ta liền đánh nào. Phía trước mặt sau tùy tiện ngươi, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Dương Khả Hinh cảm thấy chính mình so ra kém Minh Ca. Nàng héo, căm giận nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không cái nữ nhân a ngươi? Thật không biết xấu hổ thật đủ vô sỉ ngươi, đứa nhỏ này mắng Minh Ca nói lại đây qua đi chính là. Không biết xấu hổ vô sỉ, một chút đều không có mới mẻ cảm. Minh Ca hồi nàng, ngươi so với ta cường, ngươi đáng yêu lại mỹ lệ, là một đóa thuần khiết tốt đẹp bạch liên hoa. Dương Khả Hinh giận, ngươi mới bạch liên hoa, ngươi cả nhà bạch liên hoa. Minh Ca, đa tạ khích lệ. Dương Khả Hinh, từng người chọc thủng đối phương gương mặt thật, lại thương tổn lẫn nhau cả đêm, cuối cùng đều không thắng nổi buồn ngủ, tất cả đều tễ ở trên giường ngủ. Hết chương.